Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 674, 674 hướng dẫn theo đà phát triển. Nước Anh cùng Hy Lạp trận đấu bắt đầu trước đó. Andrić không có sớm đi bên sân, bởi vì hôm nay hắn có mấy lời muốn đối cầu thủ nói. Hơn nữa, hắn đối với nơi này phòng thay quần áo rất ngạc nhiên. Old Trafford tới rồi rất nhiều lần, lấy chủ soái thân phận ngồi tại đội chủ nhà trong phòng thay quần áo vẫn là lần đầu. Cảm giác rất kỳ quái. Không phải là khách nhân, cũng không phải chủ nhân. Phòng thay quần áo bên trong chỉ có Andrić một cái người ngồi ở chỗ này. Hắn nhìn khắp bốn phía, nhìn xem cầu thủ tủ quần áo, nhìn xem cái khác công trình, sờ sờ cái mông bên dưới ghế dài, nhắm mắt lại, phảng phất có thể trông thấy Ferguson ở chỗ này chỉ điểm Giang Sơn. Còn có, thúc đẩy máy sấy. Ha ha, Andrić bỗng nhiên cười ra tiếng, chỉ cảm thấy huyễn tưởng đến rồi thú vị hình ảnh. Làm huấn luyện viên chính lâu rồi, ngược lại rút đi tới đối với người dẫn dắt nổi tiếng một loại ngưỡng mộ. Trong lòng trải nghiệm càng sâu chính là đối với người dẫn dắt nổi tiếng không dễ cùng gian tân cảm. Động lây, phần công tác này dung ngươi không được dừng bước lại, dung ngươi không được bảo thủ, dung ngươi không được ngồi mát ăn bát vàng. Là thật mỗi một ngày đều muốn rất nhanh thức thời, hiểu rõ vị trí hoàn cảnh. Hiểu rõ ngoại giới tin tức, tiến hành suy nghĩ, còn có nghĩ lại, có đôi khi thực biết để cho người ta vắt hết óc chính mình cùng chính mình chăm chỉ. Không bao lâu, tiểu bếp từ bên ngoài đi tới, đằng sau đi theo làm nóng người hoàn tất đồng đội, còn có huấn luyện viên tạo thành viên. Boas đi tới đem hôm nay sân Old Trafford thảm cỏ tình huống đơn giản hồi báo cho rồi Andrić. Manchester thường xuyên mưa xuống. Thảm cỏ tình huống muốn thời gian thực theo vào, không phải rất có thể tao ngộ ngoài ý muốn. Miuo tới nơi này thi đấu lúc trước, bóng dò xét cũng sẽ kịp thời đổi mới thời tiết tình huống. Loại tin tình báo này đổi mới so người bình thường trong tưởng tượng muốn khoa trương chút. Bởi vì Manchester khả năng một ngày xuống 3-4 trận mưa. Làm các cầu thủ chỉnh lý tốt tranh tài trang bị về sau. Andrić đứng dậy đi đến chiến thuật tấm trước, mở miệng nói, tại cùng các ngươi chung đụng một năm bên trong, ta cường điệu qua kỷ luật, cải tạo chiến thuật, cùng các ngươi mỗi cái người cũng đã có chuyên nghiệp giao lưu. Nhưng, ta cũng không có cùng các ngươi nghiên cứu thảo luận qua tranh tài tâm tính vấn đề. Bởi vì các ngươi đến từ khác biệt câu lạc bộ, mỗi cái câu lạc bộ có tự thân văn hóa, cái này không có thống nhất tiêu chuẩn. Nhưng ta cảm thấy hiện tại, chúng ta tin tưởng lẫn nhau, có thể trao đổi một chút dạng này tâm đắc, chia sẻ cho mọi người. Các ngươi cho rằng hữu dụng, cùng bản thân mình bóng đá triết học không xung đột, có thể mang tính lựa chọn tiếp nhận. Tranh tài tâm tính là một cái tương đối phức tạp vấn đề. Bởi vì cái này dính đến tiến vào tranh tài trạng thái nhanh chậm. Có cầu thủ, cần tâm tình tiêu cực đến hoạt động động tranh tài phấn khởi độ. Tỉ như phẫn nộ, sẽ ở tranh tài trước cố ý phóng đại những cái kia chính mình chưa tròn sự tình. Tỉ như đối địch fan hâm mộ tiếng xuýt, tận lực tìm đối phương cầu thủ phiền phức đến chế tạo đối địch cảm xúc. Cách làm như vậy, ngược lại là để cho mình càng thêm phấn khởi, tốt hơn phát huy, mà có cầu thủ thì khả năng cần bản thân khích lệ. Không ngừng từ ta ám chỉ đi chứng minh, đi đột phá, đi đạt tới mới núi cao. Dùng cái này đến để cho mình tràn ngập tranh tài động lực. Cho nên như không tất yếu, Andrić sẽ không đem ngôn ngữ khích lệ làm lúc trước điều động tính tích cực pháp bảo. Tình huống tùy từng người mà khác nhau. Nước Anh các đội viên ngang trước ưỡn ngực, đối với Andrić sau đó phải nói lời cảm thấy hứng thú vô cùng. Bài trừ Andrić dẫn đầu đội tuyển quốc gia đến nay không tầm thường chiến tích. Bản thân hắn tại câu lạc bộ thành tựu cũng đủ để cho hắn chia sẻ kinh nghiệm biến thành lời vàng ngọc. Nơi này không phải Miuo cầu thủ. Rất muốn nghe một chút. Có thể thu lấy được bao nhiêu. Dù sao khẳng định phải so không nghe mạnh hơn. Tại nước Anh, fan hâm mộ bên trong một mực có loại thuyết pháp. Châu Âu bóng đá phân hai loại. Một loại là nước Anh bóng đá. Một loại là đại lục bóng đá. các ngươi nhất định hiểu rõ, đúng không? Đại lục bóng đá chính là phiếm chỉ giới túc cầu Âu Châu kỹ thuật lưu, mà nước Anh bóng đá, vậy liền là thời kỳ thượng cổ truyền thừa xuống dơ cao cao đánh rồi phong cách. Tiểu Beck, McManaman, Owen những này cầu thủ cười cười. Bọn hắn là cảm thụ sâu nhất. Một chút truyền thống fan hâm mộ chỉ trích bọn hắn lúc. Liền kiểu gì cũng sẽ nói bọn hắn không giống như là nước Anh cầu thủ. Là châu Âu cầu thủ. Giống Lampard, Gerrard, Heskey cái này lại mới là nước Anh cầu thủ. Phong cách vấn đề. Nước Anh bóng đá giảng cứu vừa dũng. Không sợ. Thiết huyết. Đại lục hóa bóng đá phong cách thì bị fan hâm mộ bóng đá cho rằng là xảo trá. Tựa như Ronaldinho, Zidane bọn hắn, đá bóng dựa lừa gạt. Andrej lời nói đem tất cả đều chọc cười. Đúng là như thế. Truyền thống nước Anh fan hâm mộ không phải không chào đón kỹ thuật lưu cầu thủ. Chẳng qua là cảm thấy cái kia không thuộc về nước Anh phong cách mà thôi. Mà kỹ thuật hình cầu thủ, tại đụng phải nước Anh cứng rắn cầu thủ lúc. Dựa kỹ thuật lấy được ưu thế, thân thể đối kháng lại ở vào hạ phong, liên tiếp ngã sấp xuống, các phương các mặt đều tại lừa gạt lấy ưu thế. Cái này lừa gạt, nhưng thật ra là trêu đùa ý tứ, nhưng cũng không bài trừ nhảy cầu chứa thương chờ xác thực tồn tại lừa gạt công bằng hành vi. Truyền thống nước Anh fan hâm mộ cho rằng đối kháng bên trong ngã xuống đất cái kia người, chính là thua, bị phán phạm quy. Cái này khiến bọn hắn có chút khó mà tiếp nhận. Cảm giác bóng đá càng mềm. Liền thân thể tiếp xúc đều không cho phép. Đụng một cái liền ngược lại cầu thủ tại nước Anh từ trước đến nay là fan hâm mộ không chào đón. Nguyên nhân cũng ở đây. Ta không phải muốn cùng các ngươi nghiên cứu thảo luận bóng đá phong cách vấn đề. Mà là muốn nói cho các ngươi biết. Anh thức bóng gió, kiểu dáng châu Âu bóng gió, đều có kỳ đặc điểm. Tỉ như đi qua 10 năm, cuồng bang Wimbledon, nghèo vang leng keng, lại tại Premier League sinh tồn rồi rất nhiều năm, dựa vào là chính là anh thức bóng gió. Cũng có rất nhiều đội bóng học tập bọn hắn, cũng có lấy được rồi nhất định thành tích. Hiệu lực Premier League đám này cầu thủ liên tiếp gật đầu, có đoạn thời kỳ, Premier League đại bộ phận tranh tài có một cái phi thường tươi sáng đặc điểm. Vậy liền là mở màn sau. Một phương nào đội bóng sẽ lập tức đối với đối thủ tiến hành một lần xâm lược tính phạm quy. Trên khí thế hù sợ đối phương. Cái này kỳ thật chính là anh thức bóng gió kéo dài phát triển ra một loại hành vi. Một chi đội bóng là không cách nào tại bóng đá phong cách trên linh hoạt hoán đổi. Nói cách khác, người không có khả năng hôm nay đánh rồi anh thức bóng gió. Ngày mai lại đánh rồi kiểu dáng châu Âu bóng gió. Một loại bóng đá phong cách tạo nên là cần rất nhiều thời gian, mà thành hình sau bóng đá phong cách lại đi cải biến thì phải gánh chịu nguy hiểm rất lớn. Nhưng là tranh tài tâm tính, thế nào đi tranh tài là có thể bản thân điều chỉnh. Đơn thuần bóng đá phong cách, anh thức bóng gió cùng kiểu dáng châu Âu bóng gió, mỗi người mỗi vẻ, nhưng vì cái gì quanh năm suốt tháng nước Anh ở thế giới trên võ đài luôn luôn cùng đỉnh cấp cường đội có khoảng cách đâu? Ta cho rằng là tranh tài tâm tính. Chúng ta một mực dùng anh thức bóng gió tâm thái đi tranh tài. Dũng mãnh không sợ, dám xông dám giết, đây là ưu điểm, nhưng không nhất định có thể bảo đảm. Hoặc là nói đem thắng trận xác suất đề cao. Trên một điểm này, kiểu dáng châu Âu bóng gió xảo trá tính liền đột ra rồi ưu thế. Bọn hắn càng linh hoạt mà đối diện tranh tài. Càng giỏi về ứng phó hoàn cảnh khác nhau xuống tranh tài. Cũng bởi vậy, kiểu dáng châu Âu phong cách trở thành rồi chủ lưu. Mà anh thức phong cách, có thể nói đã bị triệt để đào thải. Ta dùng MUO làm ví dụ. Các ngươi khả năng không tán đồng. Nhưng ta dùng MU nêu ví dụ. Các ngươi liền không cách nào phản bác. Giggs, David, Solskjaer, Van Nistelrooy các loại cầu thủ. Đều không phải là truyền thống anh thức bóng gió cầu thủ. Lần này ngôn luận để các cầu thủ mặt lộ vẻ suy nghĩ sâu xa. MU, Liverpool, những này nước Anh truyền thống đại biểu câu lạc bộ bóng gió cũng đều đang thay đổi. Không thể nói MU còn kiên trì hai cánh đủ bay chính là kiên trì Anh thức bóng đá truyền thống. Không phải, Ferguson mua Veron làm gì? Để Giggs cùng tiểu bếp đơn thuần thân thể đối kháng. Có thể đạt tới truyền thống Anh thức cầu thủ tiêu chuẩn sao? Truyền thống Anh thức bóng gió đã trở thành lịch sử. Kiểu dáng châu Âu bóng gió bất luận nước Anh truyền thống fan hâm mộ có tiếp nhận hay không? Phản chính Anh Grand câu lạc bộ nhất định phải đuổi theo chủ lưu. Nếu không liền sẽ bị đào thải. Nhưng một chút Anh thức truyền thống vẫn là tồn tại. Tỷ như chủ soái đại đa số vẫn là sẽ ở lúc trước kêu gào cùng đối phương liều mạng. Để cầu thủ hận không thể cầm ra giết đối phương cả nhà khí thế. Tốt như vậy sao? Chỉ có thể nói có chỗ không ổn. Cứng quá dễ gãy. Bóng đá tranh tài. Chỉ riêng đấu dũng chỗ nào đi. Cũng phải đấu trí đâu. Hướng dẫn theo đà phát triển mới là hợp lý nhất cách làm. Bóng đá tranh tài không có quy luật chút nào có thể nói. Bởi vì mỗi một trận tranh tài đều tràn đầy lượng biến đổi. Bài trừ ngoại bộ nhân tố. Nhất phần lớn lượng biến đổi nhân tố là hai bộ phận. Một phe là đối thủ. Một phe là tự thân. Cho dù là giống nhau đối thủ. Cầu thủ phát huy, chấp hành chiến thuật. Đều khẳng định có biến hóa. Đối thủ lượng biến đổi nhân tố là chúng ta không cách nào khống chế. Nhưng chúng ta có thể lớn nhất nắm giữ là tự thân lượng biến đổi nhân tố. Nói đến đơn giản chút, nhằm vào khác biệt đối thủ, huấn luyện viên chính sẽ có khác biệt sách lược chiến thuật. Đồng thời, cầu thủ cũng phải có khác biệt tâm thái đi ứng đối. Trên sân bóng không tồn tại ngươi chỉ cần xông về phía trước. Lần thứ nhất xông thắng, lần thứ hai xông thắng, lần thứ ba, lần thứ tư, một mực như thế xông có thể thắng được đi tình huống. Thắng trận dựa cái gì? Không riêng cần nhờ tự thân có thực lực, đem thực lực phát huy ra, còn muốn dựa hiểu rõ đối thủ, biết rõ đối thủ của ngươi là thực lực gì? Ở đây trên khai thác cái gì chiến thuật? Bọn hắn muốn làm gì? Sau đó... Người làm tiếp ra một cái phán đoán. Hai chọn một. Thứ nhất, có phải hay không ta phát huy toàn bộ thực lực liền tuyệt đối có thể thắng được tranh tài. Cũng liền là không nhìn đối thủ so sánh thi đấu ý nghĩ. Cũng có thể thắng được đối thủ. Thứ hai, nếu ta phát huy toàn bộ thực lực không có khả năng vững vàng đem tranh tài thắng được đến. Như vậy, làm như thế nào để cao thắng trận xác suất đâu? Làm sao sáng tạo ra thêm cơ hội nữa đâu. Vậy sẽ phải căn cứ nghiên cứu đối thủ tình báo. Làm ra tính nhắm vào biến hóa. Các ngươi tranh tài tâm tính. Cũng phải tùy theo cải biến. Các cầu thủ hai mặt nhìn nhau. Sao ghét ngược lại là lộ ra một vòng tự hào tiếu dung. Ngoại giới đều nói Miuo lập nên những cái kia thắng liên tiếp kỷ lục giống như dễ như trở bàn. Tay, nhưng chân chính trải qua. Làm đội trưởng. Hắn là hiểu rõ nhất trong này gian khổ. Miuo huấn luyện viên tổ nhằm vào mỗi một trận tranh tài làm ra điều chỉnh. Ngoại giới căn bản không biết. Trong trận đấu cũng rất khó dùng nhìn bằng mắt thường đi ra. Nhưng chính là cái này đầy đủ công tác chuẩn bị. Làm Miuo đánh xuống huy hoàng cơ sở. Kỳ thật loại kinh nghiệm này là Andrej đời trước mắt thấy bóng đá lịch sử cùng với đời này làm. Việc trải nghiệm kết hợp với nhau được đi ra kết luận. Ví dụ chính là danh xưng Galacticos Real Madrid. Galacticos thời đại là tại 02 năm về sau. 01 năm còn không có Galacticos thuyết pháp. Nhưng từ khi Galacticos tổ kiến thành hình sau, Real liền thịnh cực mà suy. Thực lực khẳng định không có vấn đề. Muốn nói phòng thủ hậu phương đến cỡ nào yếu kém, thì cũng lộ ra rất gượng ép. Cái kia không phải là đánh rồi Helguera. Makelele mặt sao? Tranh tài tâm tính khẳng định là ảnh hưởng chiến tích một bộ phận lớn. Cho rằng tự thân có thể nghiền ép hết thảy đối thủ. Mà đối thủ thì tính nhắm vào ứng phó Real. Đối chọi đối lập, cường giả liên tiếp tao ngộ Waterloo. Mặc dù Real tiến công có nó câu lạc bộ lịch sử văn hóa tính đặc thù. Nhưng thất bại điển hình vẫn là đáng giá tham khảo. Các cầu thủ cẩn thận hồi tưởng Andrej một năm qua này chỉ huy bọn hắn chỗ đánh rồi tranh tài. Thật đúng là khác biệt dưới hình thế. Vận dụng khác biệt chiến thuật. Kỳ thật cái này cũng tại trình độ nhất định tác dụng tại bọn hắn tranh tài tâm tính trên. Vì cái gì hiện tại nói ra? Rất hiển nhiên, bởi vì toàn nước Anh truyền thông, fan hâm mộ, đều đang tán thưởng này một đám tuyển thủ quốc gia. Andrej chỉ là đàm chiến thuật. Đủ sao? Nhất định phải để bọn hắn trong trận đấu có chính xác hợp lý tâm thái đi ứng đối. Nếu không hết thảy đều là nói suông. Các cầu thủ suy nghĩ minh bạch điểm này, kết hợp tình thế bây giờ, hoàn cảnh bên ngoài, cũng đều minh bạch Andrej dụng tâm lương khổ, là đang nghĩ để tăng lên tâm lý tố chất, tránh cho bị ngoại giới quấy nhiễu, đồng thời cũng có thể rèn luyện bọn hắn kháng ép năng lực. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.